Ai còn thèm để ý tới cái khác nữa chứ? Chuyện liên quan tới đá quý. A Kỳ Bác Nhĩ Đức vô cùng mẫn cảm. Ảo Phỉ Ních, đá quý trên quần áo đâu rồi? Bóp nát rồi. A Kỳ Bác Nhĩ Đức đau đớn vô cùng. Những đá quý đó rất quý. Đồ ma phá sản này. Cách chương.